Tạo tác thời gian, chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng sứ thần Đại Mạo Quốc thập phần xấu hổ, sứ thần bọn họ chào phúng nữ tử Tấn Quốc làm tướng quân, kết quả hôm nay tới luyện binh chàng, hoàng đế Tấn Quốc trực tiếp cho nữ tướng quân làm thống lĩnh binh trận. Bọn họ mấy cái đại lão ra đứng ở chỗ này, trên mặt dường như đau nóng dắt bọn họ trộm nhìn tam hoàng tử lưng thẳng mà không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cảm xúc xấu hổ mới giảm bớt một chút, vẫn là hoàng tử điện hạ trầm ổ làm nữ tử thống lĩnh thiên quân vạn mã đã làm người ngoài ý muốn, không nghĩ tới trường hợp nghiêm túc như vậy, Tấn Quốc thế nhưng cho phép nữ tử tới tham gia, những nữ tử quần áo hoa lệ đó, hẳn đều là quý tộc Tấn Quốc. Loáng thoáng nghe được có nữ tử nói cái gì phúc thọ quận chúa thực đẹp, sứ thần Đại Mạo tò mò mà nhìn vài lần, hỏi người hầu Tấn Quốc. Không biết, vị cô nương mặc cung váy màu lam kia, là tiểu thư nhà nào? Đó là chất nữ Diêu Phò Mã Bỉ Quốc, cháu gái Diêu Hầu gia. Người hầu cười trả về một câu. Hạ Viễn Đình nghe được sứ thần cùng người hầu Tấn Quốc nói chuyện với nhau, nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng nơi Diêu Văn Nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cháu gái Diêu gia lão hầu gia, cùng phúc thọ quận chúa là khuê chung. Nghĩ đến vị phúc thọ quận chúa làm động nhân tâm kia, Hạ Viễn Đình nhịn không được ở trong đám người tìm kiếm một lần, cuối cùng ở bên người thái tử Tấn Quốc tìm được thân ảnh của nàng. Vèo. Tiếng xe gió của mũi tên nhọn vang lên, Hạ Viễn Đình ngưng thần nhìn lại, nữ tướng quân cưỡi ở trên lưng ngựa cầm trọng cung trong tay, lại là một mũi tên bắn thủng biên ngắm. Hảo, bệ hạ vạn tuế, vệ tướng quân uy vũ. Một tay vệ Minh Nguyệt đem cung đưa cho vệ binh, sau khi vệ binh tiếp được, đôi tay dùng sức mới đem cung cầm xuống, chỉ là mặt cùng cổ trướng đến đỏ bừng, thoạt nhìn có chút cố hết sức. Thân là nữ tử, một thân cậy mạnh, cái nam nhân nào dám. Sứ thần Đại Mạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, nói đến một nửa, nhớ tới nơi này là Tấn Quốc, không phải Đại Mạo, nhanh chóng đem lời nói nuốt trở vào, trên mặt lộ ra mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa. Vốn nghe nói, trong chư vị sứ thần, cũng có nhi lang kiêu dũng thiện chiến, không biết vị dũng sĩ nào nguyện cùng bổn tướng luận bàn một phen. Vệ Minh Nguyệt quay đầu ngựa lại, quay đầu đem ánh mắt hướng về chúng sứ thần. Sứ thần Kim Phách cùng Đại Mạo đồng thời đem đầu rụt trở về. Hận không thể lấy tay áo che mặt, hy vọng vị nữ tướng quân này không nhìn đến mình. Nhưng là vệ Minh Nguyệt cũng không có buông tha cho bọn họ, cuối cùng nàng đem ánh mắt hướng về phía Hạ Viễn Đình. Đại Mạo Quốc Tam Hoàng tử Điện Hạ, nghe nói quý quốc lần này cũng mang theo một vị tướng quân lại đây, thỉnh vị tướng quân này không tiếp chỉ giáo. Võ tướng Đại Mạo phụ trách hộ tống hoàng tử cùng chư vị văn thần. Nhiều sứ thần quốc gia phái tới như vậy, vì cái gì lại chọn hắn? Hắn một cái đại lão ra cho dù đánh thắng, cũng là khi dễ nữ nhân, truyền đi ra cũng nghe không được tốt lắm. Nếu thua, kia lại càng mất mặt, hắn một tướng quân trẻ tuổi lực tráng, đánh không lại một người nữ nhân sinh bốn cái hài tử, truyền lại quốc nội hắn cũng không cần làm người. Mẫu thân ta chính là lợi hại như vậy. Hoa Lưu Ly vỗ một trường, rất là hả giận. Cái người Đại Mạo Quốc xem thường nữ tướng quân này, để cho bọn họ nhìn xem, đắc tội nữ nhân sẽ có kết cục gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử cùng nàng ở chung một chỗ, cách tay vịn rào chắn nhìn hướng luyện binh trong sân. Cái tướng quân Đại Mạo kia dưới chân phù phiếm, miệng cọp gan thỏ, vừa thấy liền biết không phải đối thủ vệ tướng quân. Ánh mắt điện hạ thật tốt. Hoa Lưu Ly được thái tử vỗ mông ngựa đến toàn thân thoải mái, bắt lấy tay áo thái tử nói. Mẫu thân ta đặc biệt lợi hại, đã từng mang theo 300 tinh binh, phá tan 3.000 binh mã phòng tuyến quân địch. Bọn họ bị đánh cho tơi bời, suốt đêm chạy trốn. Dù binh lính Kim Phách am hiểu chiến đấu, ở dưới thủ hạ mẫu thân nàng cũng đều đánh không hào, càng miễn bàn coi trọng võ tướng Đại Mạo. Ánh mắt ta tốt nhất, chính là gặp gỡ ngươi, thích ngươi. Thái tử tùy thời tùy chỗ đều không quên nói lời ngon tiếng ngọt. Cho nên ta cũng cảm thấy ánh mắt chính mình thực hảo. Đáng tiếc phiên lời ngon tiếng ngọt này của hắn, cũng không có đả động Hoa Lưu Ly, nàng chính là kích động mà nhìn luyện binh chàng. Chờ mong mẫu thân cho linh hồn võ tướng Đại Mạo một đòn chí mạng. Sương Long Đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế Long Văn, tâm tình thập phần bình thản, thậm chí còn có một chút vui sướng khi người gặp họa. Năm đó một cái tát vệ Minh Nguyệt, làm thẩm mỹ của hắn đối với nữ nhân sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên hắn hiện tại thật vui vẻ khi nhìn thấy vệ Minh Nguyệt trở thành ác mộng trong lòng nam nhân khác. Thế giới tốt đẹp như thế, người cùng hắn cùng nhau xui xẻo càng nhiều càng tốt. Người tới là khách. Vệ Minh Nguyệt nhìn sứ thần Đại Mạo mặc cẩm y đi lên, cởi khôi giáp trên người, đem một bàn tay để ở sau người. Bổn tướng trước nhường ngươi ba chiêu. Cái gì gọi là vũ nhục, đây mới là vũ nhục vô thanh vô tức, không mang theo chữ thô tục. Tất cả sứ thần ở đây đều biết, gần nhất kinh thành, Đại Mạo Quốc bởi vì nói hưu nói vượn đắc tội Vệ Minh Nguyệt, sau lại còn nháo ra mạng người, tuy rằng cuối cùng điều tra rõ sự tình cùng Hoa gia không quan hệ, nhưng cũng khiến cho không ít người tò mò. Mấy ngày nay, Hoa gia chưa từng bao giờ có hành động cố tình làm khó dễ đối với sứ thần Đại Mạo Quốc, bọn họ còn tưởng rằng sự tình đã qua đi, không nghĩ tới thế nhưng chờ ở chỗ này. Nếu bị một nữ nhân nhường ba chiêu, cuối cùng còn thua, võ tướng Đại Mạo Quốc nửa điểm thể diện đều không còn. Vệ tướng quân khách khí, ta thân là nam tử, có thể nào để một nữ kiều nhường nhịn. Tướng quân Đại Mạo Quốc vừa dứt lời, liền thấy một tay Vệ Minh Nguyệt hướng mặt hắn đánh úp lại, hắn vội vàng duỗi tay đón đỡ. Sau mấy chiêu ứng đối, hắn liền có chút cố hết sức, cũng không hề duy trì phong độ nam nhân, toàn thân bắt đầu tập trung vào trong trận tỉ thí này. Nào biết Vệ Minh Nguyệt thế nhưng đem đôi tay đều để ở phía sau, chỉ trốn không công, sau khi hắn ra ba chiêu, mới cười nói, đã nói tốt nhường tướng quân ba chiêu, bổn tướng sẽ không thất lời. Vũ nhục, đây là vũ nhục ngập trời. Tướng quân Đại Mạo tức giận đến sắc mặt đỏ đậm, chỉ nghĩ đánh bại Vệ Minh Nguyệt, trả thù cho sự tình bị vũ nhục vừa rồi. Nhưng là Vệ Minh Nguyệt lại cố tình chỉ dùng một bàn tay cùng hắn đối chiến, phảng phất hắn chỉ xứng nàng ra năm thành lực đạo. Vệ tướng quân, làm tướng ở trên chiến trường, cũng là qua loa cho xong như thế sao? Tướng quân Đại Mạo cả giận nói, còn thỉnh tướng quân ngươi tôn kính đối thủ. Một khi đã như vậy, bên kia đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Minh Nguyệt đem tay ở phía sau ra, không đến năm chiêu, tướng quân Đại Mạo cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, người đã bị đánh ghé vào trên mặt đất. Đa tạ, Vệ Minh Nguyệt cười như không cười mà nhìn người nằm trên mặt đất, tướng quân Đại Mạo bất quá có chút như thế, quay đầu nhìn về phía nhóm sứ thần Đại Mạo. Quý quốc đối với bổn tướng rất có phê bình kín đáo, không biết hôm nay qua đi, chư vị có thể có điều đổi mới hay không? Gia Mẫn bổ nhào vào trên rào chắn, kích động mà hô to. Vệ tướng quân nữ trung hào kiệt, thiên hạ vô song, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến thần hạ phàm. Vệ Minh Nguyệt nghe được thanh âm Gia Mẫn, hướng nàng cười ôn nhu. Gia Mẫn che lại ngực nhảy thẳng thình thịch, bắt lấy tay áo Diêu Văn Nhân hưng phấn nói. Vệ tướng quân vì cái gì soái như vậy, vì cái gì đẹp như vậy, vì cái gì Thuận An trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh mặt vô biểu tình mà uống trà, hừ lạnh một tiếng. Sau khi kiến thức được võ tướng Đại Mạo bị Vệ Minh Nguyệt tính đòn hiểm áp đảo, võ tướng quốc gia khác, yên lặng mà lui một bước về phía sau, mọi người đều ăn chén cơm của võ tướng này, mặt mũi rất quan trọng. Đáng thương võ tướng Đại Mạo nằm ngửa ở trên mặt đất, nhìn không trung xanh thảm hoài nghi nhân sinh. Hắn là ai, hắn ở đâu, hắn thật là võ tướng. Nghĩ đến sau khi trở lại Đại Mạo quốc, gặp những ánh mắt trào phúng đó, hắn thiếu chút nữa không nhịn được rớt ra vài giọt nước mắt nam nhi. Trên thế giới vì cái gì có nữ nhân đáng sợ như vậy, càng đáng sợ chính là, một nữ nhân hung hãn như vậy, như thế nào sinh dưỡng ra nữ nhi nũng nịu. Hắn lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, cười so với khóc còn khó coi hơn. Vệ tướng quân quả nhiên thần võ phi phàm, tướng quân, cũng không tồi, Vệ Minh Nguyệt an ủi hắn nói. Rất nhiều người ở trong tay ta qua không được ba chiêu, tướng quân có thể cùng ta đánh lâu như vậy, đã rất lợi hại. Đúng vậy, có thể đánh lâu như vậy. Toàn giữa ngươi một tay tác chiến, còn nhường ta ba chiêu. Bóng dáng tướng quân Đại Mạo đi trở về, tràn ngập bất lực cùng bi thương, còn có nội tâm tự tin bị phá hủy trở nên tuyệt vọng, có lẽ từ nay về sau, ba chữ. Nữ tướng quân, sẽ trở thành ác mộng nửa đời sau của hắn, đến chết cũng không thể giải thoát. Trừng mắt nhìn mấy văn thần rũ đầu không dám nói lời nào, nếu không phải bọn họ nói lung tung, đắc tội Vệ Minh Nguyệt như thế nào sẽ cố ý đem hắn xách ra. Sau đó lại bị nàng lãnh khốc vô tình mà tàn phá. Xem xong trận đánh nhau đơn phương nghiền áp này, tay thái tử có chút phát run, nhỏ giọng hỏi Hoa Lưu Ly. Lưu Ly, vệ tướng quân ngày thường ở trong nhà, nhưng là sẽ động thủ đánh người. Kia sẽ không, mẫu thân đối với ta thực tốt. Hoa Lưu Ly một khuôn mặt má đỏ bừng, nàng cao hứng mà nắm tay thái tử. Mẫu thân đối với bá tánh cũng tốt, rất ít phát giận, càng sẽ không đánh người trong nhà. Thái tử hơi hơi yên lòng. Chờ hắn cùng Lưu Ly thành thân, con rể cũng coi như là người trong nhà. Nhìn đến bộ dáng tướng quân Đại Mạo một bộ như đã chịu kích thích nghiêm trọng, Xương Long Đế chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái cực kỳ, ngay cả mấy cái triều thần hắn nhìn không thích, cũng đều nhìn thuận mắt lên. Thi đấu đệ nhất, đệ nhị, chủ yếu là hữu nghị, chư vị sứ thần không cần đem việc này để ở trong lòng. Sương Long Đế ôn hòa an ủi. Người yên tâm, cái này chỉ là việc nhỏ, sẽ không truyền đến trong tai bá tánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nâng nâng tay trái, ý bảo sử quan đứng ở bên cạnh nhớ ghi lên vài nét bút. Hắn không đem việc này truyền tới trong tai bá tánh, chỉ là ghi tạc trong sử sách Đại Tấn. Sử quan là một văn nhân trẻ tuổi thập phần sùng bái đối với vệ tướng quân, thấy Sương Long Đế giơ tay, vội vàng là tả vài nét bút ký lục xuống. Vệ hầu rằng, ngươi là khách quý, Ngô nhường ba chiêu. Đại Mạo tướng quân toại giận, Ngô là nhi lang bảy thước, sợ gì kiều Nga. Tương giao, Đại Mạo không địch lại, thấy vệ hầu một tay đối phó với địch, cực giận. Vệ hầu bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực ứng phó, chưa đến ba chiêu, Đại Mạo đại bại, che nước mắt trên mặt bỏ đi. Tướng quân Đại Mạo có khóc hay không không quan trọng là hắn thua, còn thua phá lệ thảm. Sử quan tự giác ký lục nội dung không có nửa điểm bất công, vừa lòng mà ngừng bút. Ở lúc sư thần Đại Mạo quốc cho rằng, vệ Minh Nguyệt còn sẽ tiếp tục cùng người so đấu, nàng thế nhưng xoay người hạ tràng, để tướng lãnh khác lên sân khấu. Sứ thần Đại Mạo quốc không thể không thừa nhận, bọn họ là bị vệ Minh Nguyệt ác ý nhằm vào. Những sứ thần quốc gia khác nhưng thật ra trộm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy tướng quân Đại Mạo thua thảm như vậy, ai còn dám cùng vệ Minh Nguyệt đánh. Lưu Ly A, thái tử nhìn những người đó ở trước mặt vệ tướng quân, không có nửa điểm khí thế võ tướng, nhỏ giọng hỏi Hoa Lưu Ly. Một thân võ nghệ của ngươi, chính là vệ tướng quân sở giáo. Ta khi còn nhỏ thể nhược, học chiêu số cùng mẫu thân có chút bất đồng, bản lĩnh phụ thân cùng mẫu thân, tuy học một ít, nhưng không bằng bản lĩnh phụ thân cùng mẫu thân ở trên chiến trường tích lũy xuống. Hoa Lưu Ly thẹn thùng cười, theo sau bổ sung một câu. Bất quá giống mẫu thân như vậy, đem tướng quân Đại Mạo đánh ngã trên mặt đất, là không có vấn đề gì. Thái tử, làm sao vậy? Hoa Lưu Ly cười nhìn thái tử. Không có gì, ta chính là cảm thấy Lưu Ly sinh ra thật lợi hại, còn nhỏ tuổi đã học bản lĩnh hai vị tướng quân. Thái tử nhanh nói, về sau có ngươi ở bên người ta, ta có thể an tâm rất nhiều. Điện hạ, ngươi lại đã quên. Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che khóe miệng ho nhẹ hai tiếng. Nhân gia bệnh tật ốm yếu, gió thổi qua liền đảo đâu. Thái tử lập tức sửa miệng. Đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Điện hạ thật tốt, Hoa Lưu Ly kiều tiếu cười với thái tử. Điện hạ, bệ hạ thỉnh ngài đi qua một chút. Triệu Tam Tài đi tới, đối với Hoa Lưu Ly cười hữu hảo, nói với thái tử. Chờ các quốc gia thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, thỉnh điện hạ đến bên cạnh bệ hạ xem xét. Kia điện hạ ngươi mau đi đi, ta đi tìm ra mẫn các nàng chơi. Hoa Lưu Ly ném xuống thái tử, xách lên làn váy nhu nhu nhược nhược mà rời đi, chỉ là nện bước cũng không chậm. Nhìn bóng dáng nàng vui sướng, thái tử nhịn không được có chút hoài nghi. Có lẽ Lưu Ly đã sớm nghĩ muốn ném hắn xuống, đi tìm tiểu tỷ muội chơi, hắn thật là người Lưu Ly yêu nhất sao? Đi theo Triệu Tam Tài mới vừa đi đến bên người phụ hoàng ngồi xuống, thái tử liền thấy phụ hoàng biểu tình ngưng trọng mà nhìn hắn. Nguyên Tố, có thấy được không? Cái gì? Trong lòng thái tử căng thẳng, chẳng lẽ vừa rồi có chuyện gì quan trọng, bị hắn xem nhẹ? Về sau đối với Lưu Ly tốt chút, không cần phát giận với nàng, quan trọng nhất chính là không thể đem nhân khí về nhà mẹ đẻ. Sương Long Đế duỗi tay vỗ vỗ vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng may thái tử phi ngươi là cái tính tình ôn nhu, thể nhược sức lực nhỏ, chỉ cần nàng không nói ngươi đối với nàng không tốt ở trước mặt người nhà mẹ đẻ, ngươi vẫn là an toàn. Thái tử, vệ tướng quân đến tột cùng đã làm cái gì với phụ hoàng, thế nhưng làm phụ hoàng sợ hãi đến tận bây giờ. Thỉnh phụ hoàng yên tâm, ta nhất định hào hào đối đãi với Lưu Ly. Vì tâm tình phụ hoàng, thái tử quyết định đem bí mật Lưu Ly đồng dạng thiện võ gắt gao chôn ở đáy lòng. Hoa Lưu Ly, ngươi như thế nào lại đây? Gia Mẫn thấy Hoa Lưu Ly lại đây, hiếu kỳ nói. Ngươi không phải ở bên thái tử. Bệ hạ tìm thái tử có việc, ta liền tới tìm các ngươi. Hoa Lưu Ly ở bên người Gia Mẫn ngồi xuống, chờ thi đấu bắn cung, mấy sứ thần đoàn có mang theo nữ cung thủ, ngươi có thể đi xuống cùng các nàng tỉ thí. Vừa dứt lời, nàng liền nghe được một cái giọng nữ sang sảng nói. Nghe nói dưới trướng vệ tướng quân có một nữ, năm nay đã 15, có mẫu thân như vậy, có phụ thân như Hoa tướng quân vậy, nói vậy nàng cũng là một vị nữ anh hùng quát tháo chiến trường đi. Hoa Lưu Ly trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, trang dung tinh xảo. Ha, ai nói nữ nhi tướng quân, nhất định phải là nữ anh hùng. Gia Mẫn vui sướng khi người gặp họa mà quay đầu nhìn nàng. Nữ anh hùng. Hoa Lưu Ly bình tĩnh mà móc ra khăn tay thêu hoa trong tay áo, Diên Vĩ cùng Ngọc Dung nhanh chóng đi đến phía sau Hoa Lưu Ly, hai người khom lưng nâng Hoa Lưu Ly dậy. Làm ngài chê cười, Hoa Lưu Ly che lại khóe miệng thấp giọng ho vài tiếng, ở dưới tỷ nữ nâng, chậm rãi đi đến bên người cái nữ tướng sĩ đang nói chuyện này, cười ôn nhu với nàng. Tỷ tỷ chính là đang nói ta. Nữ tướng sĩ không nghĩ tới sẽ là một tiểu cô nương gầy gầy nhược nhược, trắng nõn sạch sẽ đi ra, lại xem vòng eo nàng tinh tế, đôi mắt đẹp mang theo doanh doanh thủy quang. Nữ tướng sĩ thậm chí hoài nghi, giọng chính mình lớn một chút, có thể đem cái tiểu cô nương này dọa ngã hay không? Tiểu nữ tử tuy tự hào vì song thân, nhưng là tiếc nuối chính là, tiểu nữ tử cũng không thiện võ. Hoa Lưu Ly suy yếu cười, sau đó dùng ngữ điệu trữ tình, nói một cái chuyện xưa nữ võ tướng mang thai, như thế nào một bên kháng địch, như thế nào một bên gian nan nuôi sống nữ nhi sinh non. Ở ban đêm gió tuyết lạnh gào thét, nữ tướng quân vì tìm dược liệu cứu mạng nữ nhi, ở trong núi tuyết té ngã lại bò dậy, cho dù cả người đều bị đông cứng cũng không buông tay. Nữ nhi nhỏ yếu, ở cận kề cái chết nghe được tiếng gọi ầm ĩ của phụ mẫu, chịu đựng toàn thân đau nhức mở mắt. Nàng dựa vào các loại dược vật gian nan mà trưởng thành, lại thành một cái ma ốm vô pháp tập võ. Thế nhân cười nhạo nàng, nói nàng đọa thanh danh song thân. Kể đến đây, Hoa Lưu Ly dùng khăn tay lau chùi vài cái bên khóe mắt, trên mặt mảnh mai tràn đầy kiên định. Vô luận thế nhân đánh giá như thế nào, nhưng ta biết, phụ thân cùng mẫu thân đều rất yêu ta. Nữ tướng sĩ sớm tại thời điểm chuyện xưa kể đến một nửa, liền đỏ hốc mắt, chờ Hoa Lưu Ly nói xong, đã khóc không thành tiếng. Thân tình cảm động cỡ nào, ta vì chính mình nông cạn hướng ngài xin lỗi. Ngươi là một nữ nhân ghê gớm, nữ tướng quân kính nể mà lau nước mắt nói. Ngươi chiến thắng tử vong, là anh hùng. Gia Mẫn, luận bản lĩnh nghiêm trang nói hưu nói vượt, nàng thật bội phục Hoa Lưu Ly. Quay đầu nhìn các nữ quyến bốn phía thấp giọng khóc thút thít. Bị chuyện xưa của Hoa Lưu Ly làm cảm động, nội tâm nàng dâng lên một cổ bi thương nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ly đứa nhỏ này thật không dễ dàng. Thuận An trưởng công chúa dùng khăn tay xoa nước mắt, nức nở nói. Gia Mẫn, lần trước nương cho ngươi Noãn Ngọc, còn không? Gia Mẫn, như thế nào, nghe nói Noãn Ngọc dưỡng thân, Lưu Ly thân thể không tốt, đem Ngọc cho nàng đi. Gia Mẫn, xong rồi, lại xong rồi một cái. Lần này lại là mẫu thân ruột của nàng. Tác giả có lời muốn nói, Lưu Ly, ta cảm giác chính mình lại cách ôm yếu mỹ nhân Lưu Danh Sử sách gần hơn một bước. Đương sự Gia Mẫn, đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. Ô, cách chương.